Chương 354, điên cuồng đề thăng linh tuệ cảnh vốn không quan hệ với lực lượng. Trong khoảnh khắc đột phá linh tuệ cảnh, chân khí trong cơ thể Phương Vân cũng không có gì biến hóa, vẫn như trước là 170 phi long lực. Thế nhưng Phương Vân biết rằng mình đã phá vỡ quy tắc thiên địa, cho nên lực lượng đề thăng sẽ không bị hạn chế nữa. Phương Vân cảm giác như mình là một lòng sông lớn bị khô hạn, chỉ cần nạp đầy nước, lập tức có thể ầm ầm cuộn chảy. Quá trình thu nạp nguyên khí thiên địa, khí thế cực kỳ hãi nhân. Nếu như ta tiếp tục ở lại đây, không những hấp dẫn sự chú ý của các cường giả tông phái mà còn có thể đưa đến những dị tượng thiên địa, thần thú cường đại. Hơn nữa khi ta thu nạp hóa long thảo, biến hóa thành rồng, đã khiến một người để tâm theo dõi. Nơi này không thích hợp ở lâu. Sau khi Phương Vân bước vào linh tuệ cảnh, lập tức có thể cảm giác được mình và thiên địa mênh mông sản sinh một tia liên hệ kỳ diệu. Hắn có thể cảm giác được, có vài cổ thế lực đang lao vút đến chỗ của mình. Đây cũng không phải là hắn cảm nhận được khí tức của họ, mà là từ trong không gian, Phương Vân tiếp thu được những tin tức mà cơ thể bọn họ phát ra. Mỗi người đều có thân nhiệt, sẽ có nhiệt lực, có hô hấp. Bởi thế tin tức riêng của mỗi người đều sẽ được phát đi, phiêu tán trong hư không. Hơn nữa khi bay trong không trung, sẽ tạo ra khí lưu, dẫn phát gió nhẹ, tạo ra đủ loại tin tức. Những tin tức này khuếch tán trong thiên, địa cần một thời gian dài mới hoàn toàn biến mất. Đối với võ giả bình thường mà nói, những tin tức này căn bản họ không chạm tới được. Nhưng đối với những võ giả linh tuệ cảnh thì hoàn toàn khác. Họ sẽ có thể tiếp thu những tin tức ấy từ hư không. Phương Vân chính là nhờ vào cách tiếp thu ấy mà biết có người đang tiếp cận mình. Có điều thực lực của hắn vẫn còn thấp, chỉ có thể cảm giác được có người đến gần, nhưng không biết được rốt cục là ai đang đến. Bất luận là thế nào, đều cần đến thực lực để chống đỡ. Thực lực Phương Vân tiếp cận hai thiên long lực viễn cổ, có thể cảm thụ được như thế đã rất không tệ. Đây cũng là nhờ công pháp thần ma tông cực kỳ huyền, điệu. Muốn nhận biết được nhiều thứ thì nhất định phải đề thăng thực lực của mình. Đi thôi. Thân thể Phương Vân rung động, lập tức như tên rời khỏi đây cung, từ trong lòng núi bắn vào phiến đất chìm trong khói độc. Sau một lát, mấy bóng người lần lượt đến động quật mà Phương Vân ẩn thân khi trước. Tốc độ cực nhanh. Chúng ta đã thu liễm khí tức, vậy mà hắn vẫn phát hiện ra. Mấy bóng người dùng lại trong chốc lát, tràn ngập cảm giác không cam lòng. Khi võ giả tu luyện, sợ nhất bị ngoại lực quấy rối, bởi lúc ấy chính là thời gian tốt nhất để vào nhà cướp của. Có thể đi đến nơi này nhiều ít cũng là những kẻ có chút vốn liếng. Nếu như có thể đoạt được từ đối phương những thứ như túi không gian sẽ là thu hoạch cực lớn. Cho dù không có, thì thu được pháp khí hay là công quyết, bí tịch cũng coi như đã kiếm lời. Mảnh đất bị khói độc đen kịt bao phủ, sau khi khí tức hóa long thảo biến mất, rốt cục khôi phục lại vẻ an định. Phương Vân huyền phù trong khói độc, trong mắt từng tia tinh mang lấp lóe. Nơi này toàn là khói độc, ngoại trừ hắn ra cho dù là thần thú tiến vào đều phải chết, cũng chính là nơi tích lũy lực lượng tốt nhất. Hát! Phương Vân bỗng nhiên quát lớn một tiếng, 72 địa sát huyệt cùng lúc chấn động, trong nháy mắt quán thông với 70 tầng trong lòng đất, địa khí, âm khí. Sát khí cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể Phương Vân. Chỉ thấy trong đầm lầy đen tối, vũ khí đen gì cuồn cuộn không ngừng từ trong lòng đất phun lên, biến thành biển khói, bao phủ Phương Vân vào trong. Cùng lúc với việc câu thông 72 tầng dưới lòng đất, Phương Vân há miệng, trong phạm vi mấy vạn trượng xung quanh, không khí sụp đổ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ chui vào miệng Phương Vân. Linh khí thật hùng hậu. Phương Vân tựa như một con cá voi nơi biển sâu, vắt ngang không trang, không ngừng thôn phệ linh khí trong khối không gian rộng lớn. Dưới sự giúp đỡ của linh khí và địa khí, khí tức của Phương Vân lấy tốc độ đáng sợ tăng lên. Lực lượng của hắn lúc này không chỉ còn là địa biến cảnh, mà đang điên cuồng tăng lên. Cùng lúc, Phương Vân không hề bảo lưu, hoàn toàn để lộ khí tức của mình. Ầm ầm, toàn bộ không gian nơi giải đất bị khói độc bao phủ mãnh liệt rung động. Phương Vân ở trên cao mấy ngàn trượng, không gian không ngừng vặn vẹo, uốn khúc, rồi trong nháy mắt, một long trảo khổng lồ, xé toạc hư không, chui ra ngoài. Hống, trong tiếng gầm cực lớn, một cỗ khí tức từ thời hồng hoang, cao quý, uy nghiêm từ hư không truyền ra. Một con thiên long viễn cổ từ hư không xuất hiện. Viễn cổ thiên long này không phải là hư ảnh mà là một thiên long rất rõ ràng, sống động. Long thân khổng lồ, lân giáp lấp lánh, toát ra khí tức cường đại, như thể săn núi lấp biển. Thiên long này không ngừng xoay vòng trên đỉnh đầu Phương Vân, đôi mắt thật lớn, tựa như hai cái đèn lồng, huyền phù giữa khói độc đen kịt. Ầm ầm, vào khoảnh khắc thiên long viễn cổ chui ra từ hư không, thiên địa liền sinh ra cảm ứng. Từng phiến mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, bao phủ bầu trời. Trong mây đen kịt, sần chớp đi đoàng. Động tĩnh cực lớn này đã hấp dẫn vô số ánh mắt của những người đang ở gần đó. Có ý tứ, không ngờ lại có kẻ không biết sống chết, đám ở chỗ này đề thăng võ đạo. Tưởng rằng những người đi đến đây đều là kẻ có tâm cơ, lòng dạ sâu sắc. Hiện tại xem ra, mình đã đánh giá sai rồi. Không ngờ lại có loại người ngu xuẩn như vậy. Hà hà, tới giết hắn. Nơi này đâu đâu cũng là bảo vật. Nói không chừng có thể thu được trên người hắn vài món cũng nên. Khặc khặc, chỉ là tiểu gia hỏa hai thiên long lực cũng dám bay nhảy loạn xả ở đây. Tới giết. Người này, đại khái tu luyện võ đạo chưa lâu. Không ngờ lại khoe khoang đến mức này. Chắc là không sợ bị giết chết đây mà. Từng ánh mắt đều tập trung về nơi mây đen hội tụ, tràn ngập vẻ xem thường và trêu chọc. Rất nhanh, từng bóng người bắn lên không trung. Kẻ nào cũng mang theo một bụng ác độc lao vút về phía Phương Vân. Hừ hừ, dưới một gốc đại thụ, Thỏ Tinh nghiêng người giữa thân cây, nhàn nhã thích thú gặm một củ cà rốt. Phương hướng kia, ta nhớ không lầm, hình như là một phiến khói độc. Hừ hừ, lòng tham, ôi lòng tham. Trong ánh mắt của Thỏ Tinh tràn đầy vẻ hà hê. Nơi khói độc đen kịt bao phủ, phạm vi vô cùng lớn. Rất nhanh chóng, ở sát biên giới phiến khói độc này xuất hiện từng đạo nhân ảnh. Người có thể đến đây đều không phải là thứ đơn giản. Cho nên khi vừa nhìn thấy khói độc cuồn cuộn, ánh mắt mỗi người đều lộ ra vẻ do dự. Hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như có chết thì gia hỏa kia đã chết trước rồi. Liếc mắt nhìn lên mây đen đang vần vũ phía trên khói độc, đám người mới đến này yên tâm hơn. Sau đó thân thể nhoáng lên, tà tà bay vào trong. Chỉ một lát sau, từng loạt tiếng kêu rên thảm thiết từ trong màn khói độc đen kịt truyền ra. Những tiếng kêu ấy khiến cho lông tóc người ta dựng ngược. Những tên cường giả tông phái vừa lọt vào trong khói độc, huyết nhục lập tức biến thành khói xanh, chỉ nháy mắt bị thiêu hủy. Phiến khí này có độc. Thấy cảnh tượng như vậy, một loạt những người khác không dám có động tĩnh, chỉ trong nháy mắt liền dừng lại hết bên ngoài giải đất có khói độc. Ở trước mắt bọn họ, mấy tên tu sĩ tông phái, thân thể bị ăn mòn đang cố gắng thoát ra khỏi khói độc. Nhưng khói độc thực sự quá mức lợi hại, chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi như ánh chớp đêm hè, những tu sĩ tiến vào khói độc đã biến thành những bộ xương trắng ờn rơi xuống phía dưới. Ào ào, đầm lầy yên tĩnh đột nhiên cuộn trào, vô số độc thù, độc trùng từ dưới nước vọt lên, nhanh chóng ngoạm lấy những xương cốt rơi từ trên trời xuống, biến mất trong bùn đen. Hít, nhìn thấy cảnh tượng này, chúng nhân sợ hãi chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ dưới bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Trễ tờ tiệt, phiến vũ khí này có kịch độc, rõ ràng kẻ kia đã bẫy chúng ta. Nghĩ đến kiếp nạn của những tu sĩ vừa tiến vào khói độc, đám tu sĩ còn lại mới hiểu ra vì sao đối phương dám buông lỏng khí tức tu luyện võ công tại nơi này. Ở trung tâm khói độc, Phương Vân cũng cảm giác được đoàn người vừa đến gần, trong mắt hàn quang hiện lên. Hừ, không ngờ lại có kẻ không biết sống chết, đám có chủ ý đánh lén ta, thực sự là ngu xuẩn. Không biết nghĩ lại rằng, nếu như ta không nắm chắc, sao dám đề thăng tu vi ở chỗ này chứ. Người như thế có chết cũng đáng lắm. Phương Vân nhắm mắt lại, không buồn để ý đến đám người bên ngoài. Địa phương mà ngay cả thần thú cùng kỳ cũng phải tránh, há lại để những kẻ đó tiến vào được hay sao? Linh khí, địa khí cuồn cuộn từ trên trời, dưới đất tiến vào trong cơ thể Phương Vân. Linh khí, địa khí này không thể hấp thu trực tiếp, mà phải thông qua thiên địa vạn hóa trung chuyển hóa, sau đó mới biến thành nội lực của Phương Vân. Trong hư không, hư ảnh thiên long mơ hồ xuất hiện, Sau đó không gian chợt nứt vỡ. Ngâm. Thiên long khổng lồ thứ hai từ hư không lộ ra móng vuốt, bắt đầu chui ra ngoài. Sau khi bước vào linh tuệ cảnh, thực lực không hề biến hóa, phải thu nạp nguyên khí thiên địa mới có thể tiếp tục đề thăng lực lượng. Điều này giống như là một cái chén nhỏ biến thành một cái lu nước lớn. Nước trong chén sau khi đổ vào lu, vẫn như cũ chỉ là một chén nước, cho nên muốn đổ đầy lu nước buộc phải đổ thêm nước vào. Thời gian thấm thoát qua đi, Phương Vân lấy tốc độ kinh khủng hấp thu nguyên khí thiên địa. Có điều lực lượng linh tuệ cảnh cần quá nhiều nguyên khí thiên địa. Tại địa biến cảnh dùng phi long lực để tính toán, còn tại linh tuệ cảnh, người ta phải dùng thiên long lực để tính toán. Điều này có nghĩa rằng, Phương Vân phải tiêu hao rất nhiều thời gian hấp thu nguyên khí thiên địa mới đạt đến thực lực tương xứng với cảnh giới của hắn. Một thiên long, hai thiên long, ba thiên long, chín thiên long. Phương Vân tu luyện đủ 12 ngày. Trong thời gian đó chỉ dừng lại một lần để ăn cho no bụng. Đến ngày thứ 12, thực lực của Phương Vân đã một mạch tiến đến 9 thiên long lực. 9 con thiên long viễn cổ vần vũ xung quanh nơi Phương Vân đang đứng, thân thể cực lớn như ẩn như hiện trong khói độc. Linh tuệ cảnh cực hạn là 5 thiên long lực. Cũng có một ít cường giả đột phá được hạn chế này, nhưng chẳng có ai vượt mức nhiều như vậy. Phương Vân so với hạn chế của linh tuệ cảnh đã nhiều hơn 4 thiên long lực. Cảm giác được cảnh tượng này, rất nhiều người lộ ra thần sắc rung động. Sao có thể? Thực lực người này sao lại có thể đề thăng nhiều như vậy? Lẽ nào hắn từ linh tuệ cảnh tiến thẳng tới thiên tượng cảnh hay sao? Ở sát vùng khói độc, còn rất nhiều những tu sĩ tà đạo vẫn chưa tản đi, vẫn đang tính kế trả thù mà ở lại. Nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cuối cùng cũng tán đi. Được rồi, kinh mạch đã sắp bão hòa. Phương Vân mở mắt, tinh mang chói lọi chợt hiện lên. Trong khói độc đen kịt, vào giờ khắc ngày, sáng rực như ban ngày, tựa như vừa xuất hiện một mặt trời rực rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, đứng đầu bảng linh tuệ trong sát na mở mắt ra. Tin tức vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng truyền vào trong óc Phương Vân. Lúc trước hắn chỉ có hai thiên long lực, chưa thể tiếp thu được những tin tức này. Nhưng hiện tại hắn đã có 9 thiên long lực, đương nhiên khi tiếp thu những tin tức này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Các loại biến hóa của khói độc ở xung quanh đều lọt vào trong mắt hắn. Phương Vân thấy được từng đạo nhân ảnh phi thân rời đi, liền cu ở nhà, coi như các ngươi thông minh, hiện tại ta muốn thu thập các ngươi. Quá dễ dàng. Có điều, Phương Vân cũng không có ý truy sát những người này. Cảnh giới đã đề thăng sấp xỉ đến giới hạn, còn dược vật đề thăng chưa dùng tới. Tâm niệm khẽ động, túi không gian mở tung, một viên đan dược lớn chừng bằng đầu ngón tay bay ra, lọt vào trong miệng Phương Vân. Phương Vân cắn vỡ, nuốt vào bụng. Lập tức một cỗ lực lượng mới nổ tung trong cơ thể Phương Vân, tiếp tục đề thăng lực lượng của hắn. Đây là một viên đan dược cực phẩm. Đan dược cực phẩm so với đan dược thượng phẩm khác nhau rất nhiều. Không chỉ ẩn chứa năng lượng hùng hậu, mà cái quan trọng chính là đan dược cực phẩm có thể kích phát tiềm năng của võ giả, tiến thẳng đến mức giới hạn lực lượng cao nhất của võ giả. Mức độ đề thăng có liên quan đến thể chất của võ giả, đồng thời cũng liên quan đến chính đan dược. Lần đầu tiên phục đan dược vào, biên độ đề thăng sẽ lớn nhất, còn về sau, nuốt càng nhiều thì hiệu quả càng giảm xuống. Giống như ngu thần của Long Hổ Tông, phục vào rất nhiều đan dược cực phẩm, nhưng càng về sau, tác dụng đề thăng lực lượng của đan dược cực phẩm càng lúc càng cực kỳ nhỏ. Mỗi lần phục vào nhiều nhất cũng chỉ có thể đề thăng thêm nửa phi long lực. Có điều, tăng thêm 1-2 phi long lực trong cuộc chiến đồng cấp, đối với ngu thần có ưu thế rất nhiều. Cho nên võ giả đối với đan dược cực phẩm vẫn tận dụng tới mức tối đa. Mặt khác, đan dược cực phẩm sau khi đề thăng lực lượng võ giả đến giới hạn, sẽ chuyển hóa khiến cho khả năng ẩn chứa năng lượng của võ giả tăng thêm lên. Đến khi đạt đến thiên tượng cảnh sẽ hoàn toàn bộc phát, năng lực của võ giả sẽ được đề thăng cực đại. Cũng bởi vậy mà đan dược cực phẩm mới chân quý như vậy, cho nên đối với loại đan dược này, các tông phái mới hạn chế phân phối. Thường thường chỉ có trưởng lão và các đệ tử chân truyền mới được phân cho, hơn nữa mỗi năm chỉ có một viên. đan dược cực phẩm vào bụng rồi. Phương Vân cảm giác kinh mạch trong cơ thể lần thứ hai mở rộng, không gian phía trên đầu hắn vốn đã khép lại, lúc này lại nứt vỡ, hư ảnh thiên long lại hiện ra. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, lại thêm một thiên long viễn cổ từ hư không chui ra. Tại trung thổ, trên mặt đất rộng lớn xuất hiện một đảo quán, các đình thai được xây dựng theo hình chữ bài. Trong mỗi tòa đình thai đều đặt một tấm bia đá cực lớn, ở bên trên phân biệt ghi là địa biến bảng, linh tuệ bảng, thiên tượng bảng. Đảo quán này là thánh địa của tông phái, được xây dựng rất bí mật. Tại mỗi đình thai đều có người quét tước thờ phụng, xem xét hàng ngày. Trong đảo quán, bình thường sẽ hoàn toàn tĩnh lặng. Dăm ba tiểu đạo sĩ chấp chổi, quét tước sân đình, giữ cho nơi này luôn sạch sẽ. Nhưng hiện tại nơi này cực kỳ nhốn nháo, đủ loại người vây quanh. Có đạo môn, ma môn, có cả những tên dâm tặc, đạo trích. Trong tông phái giới có một quy củ, ấy là mặc kệ là ai tại những thiên cơ bảng này không được phép động võ. Cho nên những người này ở đây luôn bình an vô sự. Phía trước thiên cơ bảng có rất nhiều ngu ơi tụ tập. Hoàn toàn là vì có một tên đệ tử tông phái phát hiện bảng địa biến bảng thay đổi tên người đứng đầu. Ấy là không thấy tên Phương Vân đâu nữa. Lúc ban đầu tên đệ tử này đoán rằng người này đã bị ngu ơi ta giết chết, liền kể cho các bang hữu mình nghe. Có điều, rất nhanh sau có người phát hiện ra tên của ngu ơi đứng đầu bảng địa biến trên bảng linh tuệ. Bia đá thiên cơ trong đình, hết thảy đều là pháp khí luyện thành, có thể tự động hiện tên võ giả. Mọi người ở đây đều hết sức chú ý. Họ phát hiện ra rằng, tiểu hầu gia Phương Vân này, chỉ trong 12 ngày ngắn ngủi lấy tốc độ kinh người liên tục tiến nhanh trên bảng linh tuệ. Mau nhìn, hắn đang tăng lên đến 10 thiên long lực. Trong đám ngu ơi, một gã võ giả biến sắc, kêu to, tốc độ đề thăng lực lượng thật đáng sợ. Nếu tiếp tục đề thăng, hắn sẽ vượt qua ngu ơi đứng đầu bảng linh tuệ, tuệ không hòa thượng. Lúc này, có người đọc dòng chữ trên bảng linh tuệ, đứng đầu bảng linh tuệ, tuệ không hòa thượng, trưởng lão chiêu giác tự, linh tuệ cảnh, tu luyện trí tuệ độ luận, 10 thiên long lực. Thanh âm còn chưa dứt, mọi người đột nhiên phát hiện dòng chữ đứng thứ hai tại bảng linh tuệ đột nhiên nhấp nháy tỏa sáng. Bút. Sau đó, trước mắt chúng nhân, dòng chữ này đột nhiên nhảy lên vị trí đầu tiên, đứng đầu bảng linh tuệ, Phương Vân, Bình Yêu đại tướng quân triều Đại Chu. Linh tuệ cảnh, phục vào thiên địa kỳ vật, hóa long thảo, 12 thiên long lực, đứng đầu bảng linh tuệ. Hoa, đám người thoáng chốc ồn ào, tất cả mọi người đều bị mấy chữ 12 thiên long lực khiến cho ngây ngốc. Ngay cả một ít trưởng lão trong phái ẩn thân trong đám người cũng thấy mí mắt giật giật. Mù ơi hai thiên long lực, sao có thể? 10 thiên long lực không phải đã được gọi là đại viên mãn sao? Ngu ơi này thế nào lại vượt qua nhiều như vậy? Hóa long thảo, nhất định là do hóa long thảo. Mau tra ra xem có chuyện gì xảy ra. Đó là thứ gì vậy? Nhất định phải đoạt đến tay. Đám người ầm ĩ, vô số nhân ảnh cấp tốc bay ra khắp các hướng. Ai nấy đều mong tìm hiểu xem hóa long thảo là thứ gì. Từng mảnh tin tức không ngừng truyền về các trong phái. 12 thiên long lực, lực lượng như vậy có thể giết chết một cường giả thiên tượng cảnh bình thường. Lúc này Phương Vân vẫn đang an tâm tu luyện trong khói độc, không hề hay biết rằng bên ngoài có một đám người vì cái tên của mình đang ngày đêm sôi sục. Tiếp tục, Phương Vân nuốt viên đan dược cực phẩm thứ hai vào bụng, sau mấy canh giờ sau, lại thêm một thiên long viễn cổ xuất hiện từ hư không. Viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm. Phương Vân huyền phù giữa không trung, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn truyền ra ngoài. Nuốt hết 5 viên đan dược cực phẩm, lúc này Phương Vân nắm giữ lực lượng 12 thiên long viễn cổ. 12 thiên long viễn cổ đã là thanh thế hãi nhân, uy áp khổng lồ ấy khiến cho toàn bộ độc vật đều chui hết vào trong đầm lầy, không dám thò mặt ra ngoài. Sâu trong sơn cốc, Dương Hoàng cảm giác được cỗ áp lực ấy, sắc mặt không khỏi thay đổi mạnh. Nếu hắn tiếp tục đề thăng với tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi. Dương Hoàng còn chưa kịp mở miệng, linh hồn trong nhẫn đã mở miệng trước. Trong thanh âm có chút ngưng trọng, Dương Hoàng cuối cùng đã vẫn chấn định được. Suy nghĩ chốc lát, lập tức lấy lại bình tĩnh, loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Tuệ Không Hòa Thượng đứng đầu bảng linh tuệ cũng chỉ là 10 thiên long lực, mà đây là nhờ trí tuệ độ luận của Chiêu Giác Tự là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hơn nữa Chiêu Giác Tự còn có thập long thập tượng bản nhược công, được gọi là tiềm kích cực hạn thân thể con người. Hắn có thể đạt đến mức này, chắc chắn đã nuốt vào được một thứ ngoại vật nào đó. Hơn nữa cũng đã đạt đến giới hạn rồi. Thập long thập tượng, tượng ở đây không phải là voi mà là long tượng, một dòng trong long chủng, là một trong những thánh thú hộ pháp của Phật Tông. Ngươi quả thực đã nhìn ra được vấn đề. Linh hồn trong nhẫn nở nụ cười. Trong mắt Dương Hoàng ánh lên một tia hàn quang, cười nhạt nói, 12 thiên long lực, thực lực như vậy cũng đủ để hạ bệ vị trí của Tuệ Không Hòa Thượng. Có điều, đường võ đạo, càng vượt xa cảnh giới, tích lũy càng phải hùng hậu, đột phá cảnh giới lại càng khó khăn. Ta thực sự muốn xem, lấy thực lực 12 thiên long lực của hắn, làm thế nào hắn có thể đạt đến thiên tượng cảnh? Hà hà, hắn muốn đạt đến thiên tượng cảnh quả thực độ khó tăng lên là không giả. Nhưng sau khi đột phá rồi, lực lượng mai sau bộc phát ra càng thêm kinh khủng. Linh hồn trong nhẫn lại nói, cái này còn phải chờ xem hắn có mạng để sống tới lúc đó không rồi hãy nói. Ầm ầm, một cỗ chấn động cường liệt truyền đến, ngay cả thượng đế chiến xa của Dương Hoàng cũng rung động không ngừng. Ở phía trước thượng đế chiến xa, bốn con cự long gào thảm. Phía trước bốn con thiên long viễn cổ, mây đen hội tụ, mưa rông gió giật. Một hắc ảnh mang theo khí tức cường đại kinh khủng huyền phù giữa không trung. Con quái vật này mỗi quyền đánh ra, đều có uy thế băng thiên địa liệt. Bốn con cự long của Dương Hoàng không thể thừa nhận nổi. Kế Mông, thân người đầu rồng, là một trong những dị chủng của rồng. Nơi nào nó xuất hiện tất có mưa rền gió dữ. Trong 36 thiên cương thần thù, nó đứng hàng thứ 8. Xúc vật. Mắt thấy bốn thiên long bị Kế Mông không ngừng đánh tan, Dương Hoàng rốt cục nổi giận. Thượng đế hư ảnh. Thanh âm vừa dứt, phía trên thượng đế chiến xa, một hư ảnh khổng lồ hiện ra, tản ra khí tức tôn quý, nhân từ, trí tuệ, chính là thượng đế của Bát Hoang từng thống trị Trung Thổ Thần Châu, uy danh muôn thuở. Một năm qua, tu vi Dương Hoàng tựa hồ đã đề thăng cực đại. Hư ảnh thượng đế hắn triệu ra màu sắc sẫm hơn trước nhiều, hiện ra một loại xu thế thực chất hóa ong. Ong. Không gian rung động, thanh âm của Dương Hoàng tựa hồ xuyên qua không gian, thời gian, thức tỉnh lại tồn tại tôn quý bậc nhất trong thiên địa. Toàn bộ không gian ầm ầm rung động, chỉ thấy một đôi mắt cực lớn nhìn thấu vạn vật thiên địa chợt mở ra, rơi trên người thần thú Kế Mông. Bị hai mắt thượng đế nhìn chằm chằm, thần thú Kế Mông vốn đang vô cùng hung hãn, muốn đánh tan cả bốn con thiên long của Dương Hoàng đột nhiên phát ra tiếng kêu ô ô, không động đậy, im lìm giữa không trung. Thượng đế chính là tồn tại trấn áp vạn vật thiên địa, là tồn tại cao quý nhất trong thiên địa. Trong trí nhớ của toàn bộ hung thú, thần thú đều được truyền thừa đó là tồn tại mà chúng không được phép đối kháng. Mặc dù Kế Mông rất mạnh mẽ, nhưng đối với thượng đế, nó vẫn không thể nào đối địch lại được. Trên trời, mây tía ngập tràn, bay lơ lửng. Trên thượng đế chiến xa, hư ảnh cao lớn của thượng đế đứng dậy, sau đó một cước xuyên phá tầng mây, mang theo uy áp đáng sợ, đạp xuống dưới. Ầm, Kế Mông ngơ ngác huyền phù giữa không trang, không hề nhúc nhích, để mặc cho cước của hư ảnh thượng để đạp lên người, nổ tung, nát vụn. Một bàn tay to lớn màu tím từ giữa hư không chụp đến, nhất thời áp xúc toàn bộ tinh huyết của Kế Mông lại, hóa thành một giọt tinh huyết lớn cỡ bằng nắm tay, roi vào trong lòng bàn tay Dương Hoàng. Kế Mông, trong thiên địa có một con là đủ rồi, không cần quá nhiều. Dương Hoàng khẽ động tâm niệm, lập tức tinh huyết lớn bằng nắm tay lập tức bốc hơi, chỉ còn lại một giọt, sau đó nhét vào khiếu huyệt trên người. Mỗi lần sử dụng thượng đế hư ảnh, tựa hồ hắn phải tiêu hao vô cùng nhiều nội lực. Bởi vậy lúc này sắc mặt Dương Hoàng cực kỳ nhợt nhạt. Đáng tiếc, long huyết trên người Kế Mông không thâm hậu bằng Ứng Long, nếu không mà nói, ngươi có thể vượt qua thập tam hoàng tử rồi. Linh hồn trong nhẫn thở dài nói, hơn nữa, ngươi sử dụng thượng đế hư ảnh, hiện tại hắn đã phát hiện ra, ngươi cũng đã đến nơi này. Phát hiện thì đã sao chứ? Dương Hoàng cười nhạt, triều đại Chu cai chỉ anh minh, cái gì cũng phải dựa vào chứng cứ. Điểm này, ta rất giống với tên tiểu hầu gia kia, cực kỳ thích thú. Thân thể nhoáng lên, Dương Hoàng lập tức hóa thành thiểm điện bỏ đi. Hắn vừa mới sử xuất thượng đế hư ảnh, nội lực tiêu hao cực lớn, tuyệt không muốn gặp phải bất kỳ cường địch nào vào lúc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, trùng kích thiên tượng. Cảnh Dương Hoàng vừa đi, một bóng người lấp lóe. Hoàng tử Lưu Triệt một thân hoàng bào lập tức xuất hiện tại nơi Dương Hoàng vừa đứng. Tên Dương Hoàng này, lá gan thật lớn, không ngờ dám theo ta đến nơi này. Lưu Triệt nhìn hướng Dương Hoàng biến mất, lạnh lùng nói. Võ giả thiên tượng cảnh có thể thu liễm khí tức toàn thân cũng như tinh mang số mệnh. Nếu một khi cố tình, sẽ không hề tiết lộ dù chỉ chút ít. Cho nên thập tam thái tử mới không tra ra được là bởi vậy. Thập tam hoàng tử, vương hầu chết trong sương mù kia nhất định bị Dương Hoàng giết chết. Hắn vì thu phục Kế Mông cho nên lúc này nội lực tiêu hao rất nhiều, nhất định không phải đối thủ của chúng ta. Phía sau thập tam hoàng tử, hai vị hộ vệ bưng kiếm đạp không đi đến. Chuyện hoàng tử tiếp xúc với mấy hầu gia, tất nhiên không thể qua được tai mắt đám người tông phủ. Lần này tiến vào chiến trường thượng cổ, Dương Hoàng nhân cơ hội giết nhiều vương hầu như vậy, chờ sau khi ra ngoài, cái chết của tất cả những người này sẽ rơi hết lên người hoàng tử. Việc này mà bị tấu lên, nhân hoàng bệ hạ biết được, e rằng hoàng tử sẽ gặp bất lợi. Tên hộ vệ còn lại mở miệng. Hừ, Lưu Tú cho rằng phái một tên Dương Hoàng đến là có thể gây cho ta chút phiền phức sao? Thập tam hoàng tử cười lạnh một tiếng. Khoát tay, việc này các ngươi không cần lo lắng. Dương Hoàng có làm những việc này chỉ là phí công. Triều đại Chu nhiều vương hầu như vậy, bây giờ lại còn thành cái gì ma quý tộc hầu với bình dân hầu. Xung đột càng lúc càng lớn. Khi trước ở trong cung, ta từng nghe chuyện tứ phương hầu xung đột với bình đỉnh hầu và trấn quốc hầu. Những vương hầu này, hoàng thất đều có ân với họ. Họ lại không biết lấy quốc sự làm trọng. Đền đáp triều đình, đền đáp hoàng thất, lại tối ngày chỉ nghĩ cách tranh quyền đoạt lợi. Chết đi một ít quả thực cũng là tổn thất, nhưng những vị trí họ để lại sẽ giúp Đại Chu thay máu. Hai gã hộ vệ nhìn nhau, nói, bẩm hoàng tử, những người chết lần này, cơ bản đều là bình dân hầu. Không sao cả, thập tam hoàng tử khoát tay nói, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Quý tộc hầu nhất mạch vốn dĩ số lượng không quá nhiều. Hơn nữa, sau này cũng tự có thời gian để sửa trị bọn họ. Đừng quên, chúng ta không phải còn có một tiểu hầu gia Phương Vân sao? Thập tam hoàng tử anh minh hai gã hộ vệ tự đáy lòng nói. Dụng tâm của đế vương, chính là việc dụng tâm lấy đảng chế đảng. Theo cách nhìn của hai gã hộ vệ, thập tam hoàng tử còn chưa đăng cơ, cũng đã hiểu rằng, dùng Dương Hoàng để khống chế bình dân hầu nhất mạch, còn sau này lại dùng Phương Vân, thứ tử của tứ phương hầu để áp chế quý tộc hầu nhất mạch. Ở điểm này, dụng tâm đế vương đã được phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với Lưu Triệt mà nói, Dương Hoàng vẫn còn giá trị lợi dụng, đương nhiên hắn sẽ không động chạm đến Dương Hoàng. Tất cả đều có số mệnh của nó. Của ta là thiên mệnh, nhất định sẽ kế thừa ngai vàng Đại Chu. Còn những vương hầu kia, chết ở nơi này trong tay Dương Hoàng, cũng là do ông trời sắp xếp. Chính là mệnh của bọn họ. Tiếng gió phần phật, ba người biến mất lúc này. Trong khói độc, Phương Vân cảm giác mình đã đạt đến giới hạn của linh tuệ cảnh, có xu thế muốn phải đột phá thiên tượng cảnh. Cơ hội đến vào lúc này, thuận thế ta một lần đột phá thiên tượng cảnh đi. Tâm niệm khẽ động, Phương Vân lập tức muốn mượn khí thế và tinh thần một đường đề thăng đến linh tuệ cảnh để một lần đột phá, bước vào thiên tượng cảnh. Dầm, túi không gian mở tung. Một hộp vuông bay ra, Phương Vân phát ra một cỗ lực lượng, mở hộp, lập tức hai con thỏ nhỏ lao vút ra ngoài. Đan dược tuyệt phẩm, chính là dùng để đột phá bình cảnh. Phương Vân lúc này đang muốn dùng hai viên đan dược tuyệt phẩm này, đột phá đến thiên tượng cảnh. Chí chí, hai con thỏ nhỏ do đan dược tuyệt phẩm hóa thành vừa mới xuất hiện đã kêu lên mấy tiếng sợ hãi, phân làm hai hướng chạy trốn. Phương Vân há mồm, phát ra một cỗ hấp lực. Lập tức hút lấy hai con thỏ vào miệng. Hắn cũng không biết Ngay khi hắn nuốt xuống hai con thỏ ấy, xa xa, trong mắt một con thỏ khác ánh lên những tia tức giận, không ngừng hừ lạnh. Thỏ, không ngờ dám ăn thỏ, thực sự là khiến thỏ ra ta tức chết. Trong nháy mắt hai viên đan dược tuyệt phẩm chui vào bụng, hư không phía sau lưng Phương Vân chấn động, bức hoàng kim hòa quyển thứ sau đột nhiên xuất hiện. Một trang khẩu quyết và công pháp thật dài xuất hiện ở phía dưới bức hoa quyển. Trang công quyết này so với bất kỳ khẩu quyết trên trang hoa quyển nào trước đó đều dài hơn. Công pháp ngưng tụ trung su phách tựa hồ cực kỳ phức tạp. Thấy trang công pháp dày đặc chữ, Phương Vân cũng lấy làm kinh hãi, những chữ nhỏ này không thể dùng mắt thường, mà chỉ có thể dùng ý thức để nhìn. Lúc này dược lực của đan dược tuyệt phẩm cũng hóa mở. Hai cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu tràn vào tứ chi bát hài của Phương Vân, làm cho hắn có loại xung động như muốn bạo tạc. Trung su ngưng tụ, thiên cương địa sát câu thông. Phương Vân niết pháp quyết, vội vã sử xuất công pháp ngưng tụ trung su phách. Từng đạo chữ triển màu vàng chậm rãi xuất hiện. Mỗi một trận pháp đều lớn cỡ cái cối xay, hơn nữa càng lúc càng lớn. Tầng thứ 6 của thoát thai cảnh tương ứng chính là trung su phách trong ba hồn bảy phách của con người. Nơi lưu giữ trung su phách vô cùng đặc thù, chính nằm ở sống lưng. Đây là bộ phận quan trọng nhất trên thân thể con người, là cầu nối hai đầu thân thể. Dáng vẻ của trung su phách cũng cực kỳ đặc biệt. Theo miêu tả trên thiên địa vạn hóa chung, thì không phải là hình người mà là hình cái cột sống. Tác dụng của nó cũng rất đơn giản. Chính là một cái đầu mối, câu thông lực phách, khí phách, tinh phách, anh phách và linh tuệ phách. Trung su, nghĩa Việt là đầu mối, nơi nối nhiều phần với nhau. Trung su phách tựa hồ là một gốc cây tỏa ra vô số những rễ cây, thâm nhập lực phách, khí phách, tinh phách, anh phách, linh tuệ phách, khiến cho sáu phách hợp nhất là bước chuẩn bị để trùng kích thiên trùng cảnh. Chỉ khi ngưng tụ được trung su phách, sáu phách mới hợp nhất, võ giả mới có thể từ 72 địa sát khiếu huyệt, quá độ lên 36 thiên cương khiếu huyệt bằng không mà nói. 36 thiên cương khiếu huyệt sẽ không có căn cơ, không thể phát huy được tác dụng. Phương Vân không ngừng đánh ra trận pháp. Lực lượng trong cơ thể hắn liền theo cỗ lực lượng này được vỗ ra ngoài. Mỗi một đạo trận pháp ngưng luyện 7 phách, đều phải được đánh ra liên tục, lưu loát. Nếu như bị gián đoạn, như vậy trận pháp sẽ tiêu tán, nội lực tiêu hao cũng trở thành lãng phí. 10 đạo trận pháp, 20 đạo, 30 đạo, 50 đạo trận pháp. Khi kết thành trận pháp thứ 50, Phương Vân hơi biến sắc. Dược lực của hai viên đan dược tuyệt phẩm, không ngờ đã bị hao mòn hết sạch. Hơn nữa việc ngưng luyện trận pháp trở nên cực kỳ gian nan, nội lực tiêu hao cũng đạt đến một cấp số vô cùng đáng sợ. Những trận pháp ngưng luyện bảy phách trên thiên địa vạn hóa chung mỗi cấp không hề giống nhau. Lực phách cảnh cần 12 trận pháp. Khí phách cảnh là 16 trận pháp. Tăng thêm 4 trận pháp. Tinh phách cảnh là 24 trận pháp. Tăng thêm 8 trận pháp. Địa biến cảnh là 36 trận pháp. Tăng thêm 12 trận pháp. Linh tuệ cảnh là 52 trận pháp. Tăng thêm 16 trận pháp. Thiên tượng cảnh là 70 trận pháp, tăng thêm 20 trận pháp. Thiên trùng cảnh, trong đó, địa biến cảnh chỉ có 36 trận pháp, cũng không quá khó. Còn linh tuệ cảnh chủ yếu tiêu hao tinh thần lực, nội lực chỉ tiêu hao một phần nhỏ, cũng không khó khăn. Còn khi ngưng luyện trung su phách không chỉ cần đến 72 trận pháp, mà mỗi một trận pháp ngưng tụ so với mấy tầng trước cũng khó hơn rất nhiều. Sao lại thế này? Lấy tu vi 12 thiên long lực của ta, lại thêm hai khỏa đan dược tuyệt phẩm, vậy mà không thể ngưng tụ trung su phách sao? Phương Vân âm thầm thất kinh. Hào khí trùng kích thiên tượng cảnh lúc đầu thoáng cái mất đi không ít. Lấy điều kiện như của ta, nếu như còn không thể ngưng tụ thành trung su phách, vậy trong thiên hạ sẽ không còn ai có thể ngưng tụ thành trung su phách. 12 thiên long lực, lại thêm hai viên đan dược tuyệt phẩm, điều kiện như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ, ngoại trừ Phương Vân trên cơ bản không còn ai tại linh tuệ cảnh có thể được như vậy. 51 trận pháp, 52, 63. Khi Phương Vân đánh ra trận pháp màu vàng thứ 63, nó đã lớn cỡ một mẫu. chữ được khắc trên trận pháp ấy quả thực lớn chưa từng có. Mỗi một trận pháp đánh ra, nội lực trong cơ thể Phương Vân lại gần như khô kiệt. Xong rồi, sao lại thế này? Đánh ra trận pháp thứ 63, toàn bộ lực lượng của hai đan dược tuyệt phẩm cùng với 12 thiên long lực viễn cổ, trung su phách vẫn chưa ngưng tụ thành công. Phương Vân nhất thời cảm thấy chân tay lạnh ngắt, tuy rằng chỉ còn 9 trận pháp nữa là có thể ngưng tụ thành trung su phách. Sau đó bằng vào lực lượng tinh thần cường đại, nhất cử trùng phá 36 tầng thiên cương, tấn cấp thiên tượng cảnh. Nhưng 9 trận pháp còn lại này lại tựa như một cầu vồng vắt ngang trước mặt Phương Vân. Trận pháp thứ 63 đã lớn cỡ một mẫu, Phương Vân không dám tưởng tượng trận pháp thứ 72 sẽ lớn đến mức nào. Trong hư không, 63 trận pháp chồng chéo lên nhau, kim quang huy hoàng, lấp lóe trong khói độc, khiến cho khói độc cũng ánh lên một tầng vàng chóe. Bàn tay thô của Phương Vân lại ra chiêu, lập tức thu 63 tầng trận pháp đang xếp tầng tầng lợp lợp lên nhau vào trong cơ thể, ẩn vào trong xương sống. Lúc này nội lực hắn gần như đã hao hết, nhưng không có tâm trí khôi phục nội lực, vội vã triệu hóa ngũ ngục phong, hóa thành một ngọn núi nhỏ. Sau đó ngồi ở bên trên, kịch độc của phiến khói độc này không gì xá di hờ nổi, cho nên hắn không lo lắng trong nhất thời sẽ có ai đó xông vào nơi này. Ngồi trên ngọn núi do ngũ ngục phong hóa thành, Phương Vân đăm chiêu suy tính, không hề nhúc nhích. Nội lực 63 trận pháp tiêu hao cực lớn, rất kinh người. Lấy năng lực của hắn vậy mà cũng không thể thừa nhận nổi, cho nên không hiểu rõ mấu chốt vấn đề bên trong. Phương Vân không thể an tâm khôi phục nội lực, mắt nheo lại, vô số ý nghĩ xuất hiện, nhưng lần lượt từng ý nghĩ bị Phương Vân phủ định. Trung su câu thông năm phách là lực, khí, tinh, an, linh tuệ. Năm phách của ta so với võ giả bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chẳng lẽ bởi vì năm phách ấy của ta quá mạnh, cho nên mới khiến cho trung su phách của ta cũng phải vô cùng cường đại mới có thể liên kết được năm phách kia? Phương Vân tự hỏi một hồi. Lập tức khẳng định ý nghĩ này, điều này tựa như là can mạnh, phế mạnh, thận mạnh, lục phủ ngũ tạng mạnh lên, thì lồng ngực cũng phải lớn thêm vững chắc thêm, bằng không sẽ bị nổ tung mà chết. Phiền phức này, mai sau, ta phải kiếm một lượng lớn những đan dược tuyệt phẩm, đại lực bổ sung nguyên khí gì đó mới có thể ngưng tụ tiếp ra mấy trận pháp phía sau. Ngưng luyện trận pháp muốn liên tục liền mạch, thì sau khi nội lực tiêu hao hết, cần phải có những thứ như đan dược tuyệt phẩm hoặc là hóa long quả chỉ nháy mắt bạo tạc, sinh ra một lượng nội lờ. Xem ra, chuyện vào nhà cướp của vẫn phải tiếp tục làm rồi. Phương Vân lập tức nghĩ như vậy. Thứ như đan dược tuyệt phẩm, trên người người thường căn bản không thể có. Phải là những tồn tại như thiên tài, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của tông phái mới có khả năng có. Triều đình và tông phái trước nay vốn đối lập nhau, cho nên đánh cướp các cường giả của tông phái, Phương Vân không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Trước phải khôi phục nội lực, rồi rời khỏi nơi này đã. Phương Vân khoanh chân ngồi xuống, do dự chốc lát, sau đó móc ra hai bình đan dược thượng phẩm trong ngực ra, dứt khoát nuốt vào, sau đó ngồi xếp bằng trên ngũ ngục phong. Yên lặng tu luyện, vài ngày sau, Phương Vân liền từ trên ngũ ngục phong đứng dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, phong ấn cùng kỳ 12 thiên long lực gần như ngang bằng với một cường giả thiên tượng cảnh trung bình, cho dù là ở thời thượng cổ cũng là hạch tâm đệ tử, được tông phái coi trọng. Một bước nữa thôi, ta chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt đến thiên tượng cảnh. Phương Vân có chút tiếc nuối thầm nghĩ trong lòng. Tại linh tuệ cảnh đạt đến mức 12 thiên long lực, thành tựu như vậy, cho dù là ở trong tông phái thượng cổ cũng coi như là cực kỳ bất khả tư nghị. Khả năng tích xúc mạnh mẽ như vậy, mặc dù muốn đột phá linh tuệ cảnh tiến vào thiên tượng cảnh sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng một khi đột phá, thành tựu sẽ là bất khả hạn lượng. Phương Vân âm thầm hiểu ra rằng, chỉ cần mình ngưng tụ thành 9 trận pháp cuối cùng, nhất cử xuyên phá 36 tầng thiên cương chỉ là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó, lực lượng sẽ đề thăng cực đại, cho dù muốn trấn áp thập tam hoàng tử cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Mà quan trọng hơn là, khi tới được thiên tượng cảnh, có thể sử dụng được tinh huyết côn bằng trong thiên địa vạn hóa chung. Thân thể nhoáng lên, Phương Vân bay ra khỏi khu vực khói độc. Cùng lúc, năng lực đặc thù của linh tuệ cảnh được phát động, tin tức vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Lúc này Phương Vân mới hiểu ra, vì sao lúc đầu, Phong Thái Thương có thể chờ mình ở phía trước. Trong những công pháp tu luyện linh tuệ cảnh, Thủy Ma Nguyên Thư đứng thứ ba chỉ sau Trí Tuệ Độ Luận và Hoàng Đình Kinh, quả nhiên không phải không có đạo lý. Bên ngoài phạm vi khói độc bao phủ, vô cùng vắng vẻ. Cảm giác được khí tức của Phương Vân đã một mạch leo lên đến 12 thiên long lực. Không còn ai dám ở lại nữa. Tìm được rồi. Một lát sau, Phương Vân mở mắt ra sử xuất sơn nhạc na di pháp. Thân hình lóe lên mấy lần, Phương Vân đã vụt qua hơn 10 dặm. Trên bầu trời ở phía tây, ba con cùng kỳ đang xòe ra hai cánh thật lớn, bay lượn giữa trời cao. Ở bên dưới chúng, hơn 10 tên cường giả tán tu, vẻ mặt kinh hoàng đang mượn địa hình ra sức chạy trốn thật nhanh. Tiếng gầm của cùng kỳ, kinh thiên động địa. Vào lúc đi săn như thế này, chúng vô cùng hung ác. Hiện tại ta chưa đạt đến thiên tượng cảnh, chưa dùng được tinh huyết của thần thú. Có điều, vẫn có thể lưu lại. Hơn nữa, nội đan của cùng kỳ có thuộc tính hỏa, hỏa diễm của chúng cực kỳ bá đạo. Chính là một tài liệu vô cùng tốt để luyện chế hỏa ngục phong. Thứ này tổ bảo các chưa từng mua được. Thân hình khẽ động, Phương Vân lập tức lao đến một con cùng kỳ. Hiện tại thực lực của hắn tăng vọt, sử dụng sơn nhạc na di pháp càng thêm thành thạo, tốc độ và hoạt tính càng tăng nhanh thêm. Một con cùng kỳ cảm thấy nguy hiểm, liền xoay người lại, hai cánh vỗ mạnh, chi trong trước mắt. Vô số những cái lông sắc bén như mưa vùn vụt bắn đến. Đại lực thần ma trưởng. Chiêu vừa ra, một đại thủ ma thần trắng bệch mang theo khí tức mênh mông cổ xưa chợt xuất hiện giữa hư không. Đại thủ chụp đến, lập tức thu hết lông cứng mà cùng kỳ vừa bắn tới vào lòng bàn tay. Thực lực của thần thú thiên cương cùng kỳ khoảng chừng 12 thiên long lực, tương đương với một gã cường giả thiên tượng cảnh trung bình. Có điều, điểm cường đại nhất của thần thú chính là thân thể mạnh mẽ vượt xa võ giả cùng với một ít thân thông chẳng hạn như lửa của cùng kỳ. Lửa của cùng kỳ cũng giống như bạch nhãn thần thông của phỉ, cực kỳ lợi hại. Tuy rằng hiện tại lực lượng của Phương Vân xấp xỉ với cùng kỳ, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ kiêng kỵ, không dám khinh suất. Hô! Thấy không hiệu quả, cùng kỳ lập tức rít giận một tiếng, hai cánh lại vỗ mạnh, tựa như thiểm điện lao đến Phương Vân. Cùng lúc cái mồm rộng hoác há ra, tức thì một luồng hỏa diễm như sông như biển lập tức phụt đến, tựa như muốn thiêu cháy cả thiên địa. Hiện tại công lực của Phương Vân tăng vọt, cho nên cố tình thử hỏa diễm của cùng kỳ. Tâm niệm khẽ động, lập tức thi triển sơn nhạc na di pháp cấp tốc lui về phía sau, đồng thời đánh ra một đại lực thần ma trưởng.